Chương 11, khó được song toàn. Xích Thủy lúc đầu trong lòng có quỷ, còn tưởng rằng là chỗ nào làm lộ, làm cho đối phương tìm tới cửa đâu phải biết, Mạch Khưu Hy nguyên lúc trước thế nhưng là công bố, hắn là Mạch Khưu tiên tôn dòng chính hậu bối. Mặc dù vốn là dụng tâm không tốt, nàng lúc ấy cũng là bản thân phòng vệ, nhưng là, QNZ đúng là bởi vì nàng bố trí xuống pháp trận, mới đưa đến đối phương không đường có thể trốn, mà táng thân ma miệng. Bởi vậy, nàng cho tới nay, đều tận lực tránh đi Mạch Khưu gia tộc. Chỉ là lúc này, đối phương tựa hồ cũng không phải là vì chuyện này mà tới. Ý của ngài là đừng trách Xích Thủy chần chờ, tu chân giới là có một loại thuyết pháp, tu giả tại đột phá đến quy nhất về sau, có thể tự chủ lựa chọn một cái người dẫn đường. Chỉ là bình thường tới nói, sớm tại đột phá phía trước, tu giả liền cũng đã có dự định nhân tuyển. Bách Lý Tiền Bối mặc dù không phải chính nàng chọn, nhưng đối nàng trợ giúp rất nhiều, lại có cứu mạng ân tình, Xích Thủy không có đạo lý ruồng bỏ Tiền Bối, mà lựa chọn nàng tránh duy sợ không kịp Mạch Khưu tiên tôn huống chi, các nàng thuộc tính thiên chất còn không giống nhau. Ngươi hiểu lầm, ta đồng thời không có muốn cùng hắn cướp ý tứ. Mạch Khưu tiên tôn phụ cận đến, nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt, cũng không phải là dò xét. QNZ không có mang bất kỳ tâm tình gì cùng uy áp. Nhưng Xích Thủy chính là cảm thấy có chút không thở nổi. Liền nghe đối phương tiếp nói ra, ta chỉ là muốn tới nhắc nhở ngươi, không cần ý đồ tới gần hắn. Xích Thủy, liền chính nàng đều không có chú ý tới, tại nàng thể hiện ra kinh ngạc phía trước, nàng mở to mắt đồng thời, Vũ Tiệp không khỏi khẽ run hạ. Chỉ là nàng quá mức kinh ngạc, cho nên không để ý đến nhưng là Mạch Khưu tiên tôn thấy rõ, lại làm sao có thể nhìn để lọt, nàng cười khẽ một tiếng, ngươi vừa rồi. Nghĩ đến cái gì Xích Thủy liền hơi cứng lại, ánh mắt phiêu hốt, nàng có thể nói nàng bởi vì quá mức kinh ngạc, bởi vậy não bổ ra mấy loại cầu huyết bắt quái thích hận tình cựu chuyện xưa sao bất quá ngược lại nàng lại dùng ánh mắt còn lại liếc trộm vị này vốn không che mặt Mạch Khưu tiên tôn, tựa hồ cũng không như trong truyền. Thuyết như thế nghiêm khắc lại hoặc là, vẹn vẹn là đối với nàng bởi vậy nàng liền làm càn một lần, ta có thể biết nguyên nhân sao sư xuất còn muốn nổi danh, huống chi quan hệ đến Bách Lý tiền bối. Nàng nếu như cũng bởi vì đối phương một câu liền cải biến thái độ, kia nàng liền không cứ gọi Xích Thủy. Ta là vì tốt cho ngươi. Mạch Khưu tiên tôn đột nhiên lại lần nữa tới gần Xích Thủy, đỏ hồng bờ môi cơ hồ dán Xích Thủy trong thai, đừng bị hắn biểu tượng chỗ lừa gạt, trên người hắn, cong trên lưng Bách Lý gia tộc hàng ngàn hàng vạn cái tính mạng, hai tay của hắn, dính đầy đồng tộc người máu tươi, hắn là ma quỷ, là toàn bộ Bách Lý gia tộc tội nhân. Xích Thủy mở to mắt, đứng thẳng bất động, như là một cái tượng gỗ đồng dạng. Bị động thừa nhận những lời này tiến vào đầu của nàng bên trong. Nàng thậm chí đều không có cảm giác được, đối phương nói ra lời này lúc, là dạng gì biểu lộ. Giờ khắc này, tựa hồ liền thời gian đều dừng lại. Không biết qua bao lâu, Mạch Khưu tiên tôn sớm đã biến mất không thấy gì nữa, nàng mới bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, đã tỉnh hồn lại. Có ý tứ gì đối phương là hảo ý vẫn là ác ý, Xích Thủy không phân biệt được. Nhưng là, tiền bối tại tiên tộc bên trong địa vị xấu hổ, nàng nhưng là sớm có phát giác. Tại mới vào giới này lúc, nàng chỉ nghe tiên tộc có 8 vị tiên tôn, tiền bối liền không ở tại bên trong, cái này cũng dẫn đến về sau thật lâu, nàng đều không có có ý thức đến, tiền bối vợ ơ y ma đã đứng hàng tiên tôn. Lại nói về sau cực ma huyền sự tình về sau, tiền bối giúp nàng khu trừ ma khí, trở về lúc, khuất môn tiên tôn liền từng nhắc nhở qua nàng, không cần đề cập tiền bối. Nàng còn đã từng suy đoán qua, tiền bối phải chăng còn có khó lường cựu gia. Về sau nghe nói Bách Lý gia phía trước từng có qua một lần kém chút diệt tộc dung chuyển, còn cho là mình đoán đúng rồi nguyên lai không phải sao nghe Mạch Khưu tiên tôn ý tứ trong lời nói, tạo thành Bách Lý gia kém chút diệt tộc người, là tiền bối cái này sao có thể. Xích Thủy trong đầu không khỏi hiện hiện tiền bối khuôn mặt, cùng theo ban đầu muốn cứu nàng, lại bị liên lụy cùng một chỗ quấn vào phù đời lồng giam bát. Đầu, cùng về sau chưa nhiều chuyện. Trong ấn tượng của nàng, tiền bối một mực là ôn hòa, khoan hậu, trầm ổn, có thế dựa vào. Lại cực độ bao dung, tựa như là một viên đại thụ che trời, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, để người tin cậy, cũng làm cho người kính phục. Vẹn vẹn là từ nhỏ dâu cá chê trưởng quỹ đám người thần thái, cùng trên linh đài những cái kia tiểu manh vật, cũng có thể thấy được, bọn họ đối tiền bối QNZ là thật tâm kính trọng. Dạng này người, làm sao lại hướng tộc nhân của mình hạ thủ. Xích Thủy ôm đầu, chỉ hận không thể đem Mạch Khưu tiền tôn lơ y đa no y ra xóa đi, nhưng là vô luận nàng cố gắng thế nào. Những lời kia tựa như là cắm rễ tại nàng sâu trong linh hồn đồng dạng, y hải nguyên có thể thấy rõ ràng. Lại bọn chúng tựa như còn đang cười nhạo nàng. Nàng tưởng thật hiểu tiền bối sao nàng làm thật không có phát giác một chút dấu vết sao. Xích Thủy rất muốn lắc đầu, kiên định trả lời không có nhưng là, nàng không lừa được chính nàng. Đừng nói nàng cảm giác nhạy cảm, đã sớm phát giác được tiên tộc bên trong người đối tiền bối thái độ quỷ dị. Liên nói tại tinh quyết đẩy ra sau, rất nhiều nội tình đều bị lộ ra. Nhưng duy chỉ có liên quan tới Bách Lý gia phía trước dung chuyển, biết nội tình người ít càng thêm ít, lẻ tẻ mấy cái, nhắc tới chuyện này, cũng là kiêng kỵ không sâu. Trong lòng nàng QNZ có nghi vấn, chỉ là không muốn nhưng là lấy phương thức như vậy, bị nàng theo không nghĩ tới mạch khưu tiên tôn, lấy loại phương thức này vạch tới mạch khưu tiên tôn đến tột cùng có mục đích gì nàng không khỏi lại cắn cắn môi cánh, theo lý mà nói, tiền bối nàng có thể cứu mệnh nhân tình, còn không chỉ là một lần, lại việc này QNZ không có quan hệ gì với nàng, nàng đồng thời không có xen vào chỗ trống. Nhưng là mạch khưu tiên tôn cố ý đến đây, luôn không khả năng là tới nói đùa, nàng đột nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ đang đứng tại một cái ngã tư đường. Một bên, là mạch khưu tiên tôn liên tiếp toàn bộ tiên tộc, giơ đại nghĩa lá cờ, tại hướng nàng kêu gào, đi qua bọn họ bên kia, bọn họ mới là một đội chia tay một bên, tiền bối một thân một mình, giữ yên lặng hình, nhưng Xích Thủy nhưng từ bên trong thấy được đối quan tâm của nàng, chiếu cố, cùng bao dung, cái trước là ly, mà cái sau, là hôn nàng là muốn nhận thân không nhận ly. Vẫn là phải bang lý bất bang thân, cái này có thể đem nàng làm khó. Nhưng mà, mạch khưu tiên tôn cố ý đem việc này làm rõ, nói cách khác, không cho phép nàng trốn tránh. Xích Thủy vốn cho rằng, thông qua tinh quyết cái này mối quan hệ, nàng đã đem toàn bộ tiên tộc chặt chẽ liên hệ lại với nhau. Xem ra nàng vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Có chút mâu thuẫn, là không thể nào điều hòa. Nó là ở chỗ này, nàng không nhìn, đồng thời không biểu hiện liền không tồn tại. Xích Thủy chỉ biết một chút, vô luận sự tình gì, đều không nên tùy tiện liền xuống phán đoán cùng kết luận. Nàng hiện tại, là tình cảm chiếm cứ cấp trên, lại nàng đồng thời không cho rằng tiền bối sẽ làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình, nhưng mạch khưu tiên tôn nói chắc như đinh đóng cột, nàng cũng không thể hoàn toàn không tin. Mắt thấy nghĩ tiếp nữa, cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Xích Thủy ngừng lại suy nghĩ, nhìn chung quanh một chút, nàng đối không gian pháp tắc lĩnh hội dần dần sâu, thêm chút suy nghĩ, rất nhanh liền hiểu được. Tựa như là bừng tỉnh một chút thần, nàng vẫn đứng tại bên trong phòng trà. Trung Anh cùng Hạ Hàng ngay tại nàng bên người, đối diện, Mạch Khưu Khải Anh cùng Khải Minh hai người nhưng là tiến lên đón tới. Mạch Khưu Khải Minh nói, ngươi xem như tới. Phảng phất như bọn họ đợi rất lâu, ửm Xích Thủy đều không cần động dùng thần thức, chỉ là quy nhất kỳ tu giả vực ý thức, liền có thể biết, Mạch Khưu tiên tôn đã rời đi. Mà Trung Anh hai người đồng thời không dị dạng. Tựa hồ, Mạch Khưu tiên tôn cũng không dục để bên ngoài người biết được nàng tiếp xúc qua chính mình, cho nên đem Mạch Khưu Khải Anh huynh đệ hai người, tính cả nàng đồ đệ hai người trí nhớ đều xóa đi rồi trong lòng nàng không nghi ngờ. Lúc này Mạch Khưu Khải Minh nhưng là đưa nàng nên trí thượng thủ ngồi xuống, sau đó lui ra phía sau mấy bước, trang trọng làm một đại lễ. Xích Thủy lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, cái này lại là đang làm gì, nàng ngồi không yên liền nhớ lại thân tránh đi. Mạch Khưu Khải Anh nhưng là đưa nàng lăng không ấn xuống ở, nói, đây là lựa chọn của hắn, hắn chỉ là tại thực hiện phía trước hứa hẹn mà thôi. Xích Thủy một nghiêm mặt, chẳng lẽ không phải nói đùa sao, bán mình cái gì còn có thể làm thật hay sao, có trời mới biết. Nàng đi qua phía trước Mạch Khưu tiên tôn một chiêu này, lại dùng nao quá độ, tại không gian kia bên trong không biết chờ đợi bao lâu, đã sớm thân khô nở thể mệt, bây giờ còn phải bị cái này giật mình dọa, nàng đều có quay đầu xoay người rời đi xúc động. Mạch Khưu Khải Minh lập tức liền nói, ta là tự nguyện. Xích Thủy liền híp hạ mắt, trên mặt vẻ hoài nghi, ngươi có phải hay không muốn còn tấm kia phiếu nợ rồi. Mạch Khưu Khải Minh cả người đều nhanh nhảy dựng lên, ta đều trực tiếp bán mình cho ngươi, ngươi còn băn khoăn tâm kia phiếu nợ. Xích Thủy liền kéo ra khỏe miệng. Thực ra phiếu nợ cái gì, nàng đã sớm không để ý, dù sao viên kia đậu nành, thế nhưng là hiếm lạ khó tìm kiếm thai, cùng một cái ngọc bia mật chìa danh ngạch so sánh, thấy thế nào đều là nàng kiếm lợi lớn. Nhưng là hiện tại, so sánh với Mạch Khưu Khải Minh tên vô lại này, nàng đột nhiên càng muốn hơn phiếu nợ. Làm sao bây giờ? Mạch Khưu Khải Anh nhưng là đảo qua Xích Thủy sau lưng hai đồ đệ, nói, ngươi bây giờ bên người đang cần người, Khải Minh vừa vặn có rảnh, không bằng liền từ hắn giúp ngươi quản lý một phần tạp vụ, ngươi nhìn như thế nào? Xích Thủy liền sửng sốt một chút. Một phương diện, đối phương nói tới là sự thật, lại chính giữa nàng uy hiếp, nàng xác thực thiếu người. Đừng nhìn nàng cùng các tộc đệ tử đều có lui tới, còn rất có giao tình, nhưng kia cũng là công sự, mà tại việc tư phương diện, nàng hai đồ đệ căn cơ còn thấp, Tinh Cúc bởi vì thân phận nguyên nhân, chỗ có thể giúp nàng cũng không nhiều. Nàng xác thực cờ ơn nở một cái, vô luận là vĩ mô vẫn là vi mô trình độ bên trên, đều có thể đối nàng có chỗ trợ giúp người phụ tá. Nhưng nàng chưa hề nghĩ tới, cái này cùng loại quân sư nhân vật, muốn từ Mạch Khưu Khải Minh tới đảm nhiệm, nhưng là, đây cũng là từ Mạch Khưu Khải Anh nói ra. Mạch Khưu Khải Anh là Ngộ Nguyệt đạo lữ, nhưng cùng lúc cũng là có thể đem nàng một cái tung bay người. Bây giờ còn đang hóa hư đỉnh phong cảnh giới, có thế cái này đồng thời không thể nói rõ, chính mình liền mạnh hơn hắn. Không gặp Mạch Khưu Khải Minh sớm đột phá đến quy nhất kỳ, lại vẫn đối với hắn như thế tin phục sao? Nàng đương nhiên biết rõ, tu luyện cũng không phải là chạy càng nhanh hơn càng tốt. Nếu như không thể đem trụ cột nền vững chắc, xây lại cao lâu, cũng sẽ sụp đổ. Bởi vậy, nàng cự tuyệt liền nói không nên lời. Ngươi có phải hay không còn có lo lắng nhìn Sích Thủy không biểu lộ thái độ, Mạch Khưu Khải Anh liền lại hỏi. Sích Thủy liền nói, hắn vốn là thế gia đại tộc đệ tử, dạng này không tốt lắm đâu, nàng đây chính là ý cự tuyệt. Không muốn, Mạch Khưu Khải Anh lập tức liền nói, hắn hiện tại đã không phải, trước khi tới, hắn đã bị Mạch Khưu gia trục xuất khỏi cửa. Sích Thủy quay đầu nhìn Mạch Khưu Khải Minh, liền gặp hắn chính trông mong nhìn sang. Sau lưng Sích Thủy yên lặng giả bối cảnh Trung Anh cùng Hạ Hàng hai người đều là mở to mắt, vì ỷ lại vào sư phụ, gia hỏa này, cũng là rất liều đúng không?